Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, ăn mừng đi. Hắn là bẩn nhất chiến thuật người. Ngày 25 tháng 2, thứ tư, vẫn như cũ là phổ thông một ngày. Tất cả mọi người giống thường ngày như thế. Ấn mở B trạm tìm kiếm ăn với cơm video. Chính hủy đi thức ăn ngoài đóng gói. Động thái bên trong bỗng nhiên đổi mới, lục lão sư đổi mới nhắc nhở. Fan hâm mộ nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm tình kích động khó nói lên lời. Khá lắm, vừa đến giờ cơm liền lên món ngon. Tới, lục lão sư cuối cùng nhớ tới mình Mỹ thực khu ấp chủ thân phận. Sau khi fan hâm mộ nhóm làm tốt ăn với cơm chuẩn bị thời điểm. Nhìn thấy bản kỳ tiêu đề. Cùng tài liệu nội dung, nhao nhao mắt choáng váng. Lục lão sư đệ nhất thế giới. Cay cái nam nhân thế mà đăng đỉnh. Gia thanh kết, mãnh liệt hoài nghi lục lão sư thay mặt đánh. Mọi người đều biết, lục lão sư tại mỗi lần sắp đăng đỉnh thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ bởi vì một ít không thể đối kháng, rơi xuống thần đàn. Tỉ như, hydro pump, thủy pháo, bốn liên miss, tay cầm không điện. Đối thủ kinh điển song liên bảo vệ. Nhưng là, lục lão sư đang đỉnh ngay. Nghiễm nhiên đến, Stone bị xuyên. Khóc bào, ăn mừng đi. Hắn là tập hợp tất cả bẩn sáo lộ cùng mặt đen vào một thân. Mạnh nhất chiến thuật người. Ngọa tào, cái này kỳ lại là tín ngưỡng đội hình. Làm tất cả mọi người coi là, lục lão sư khẳng định cứ vậy mà làm cái gì mới sống. Đem Stone trì bạo thời điểm. Lục lão sư lại là bằng vào mình vững chắc chỉ huy kỹ xảo. Dùng sức mạnh độ đáng lo tín ngưỡng đội hình. Nghịch chuyển Stone. Mặc dù Stone dùng cũng là mình chân ái đội hình. Nhưng so với ô nhi loại này cặn bã tinh linh. Dị sắc Metagross lực uy hiếp thực sự quá kinh khủng. Mà như vậy dạng, thuần đội hình trên chênh lệch. Lục lão sư quả thực là trợ giúp Earthquake. Địa chấn, móc lửng. Hoàn thành một đợt tín ngưỡng tam sát. Ô nhi giết điên rồi. Trợ giúp Earthquake. Địa chấn. Lục thân không nhận. Đại đội bạn đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lục lão sư làm người đi. Các lộ thâm niên nhà huấn luyện. Bao quát trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ. Đội Rocket cốt cán. Vây xem cái này kỳ video lúc. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thuần năng lực cá nhân. Đem Stone tú rồi. Khó trách nói là tín ngưỡng đội. Học phế đi. Ta lên. Ô nhi bị đối diện dây. Có cái gì dễ nói. Cái này gần như huyễn kỹ đồng dạng đội hình. Tú nát các lộ fan hâm mộ. Bất quá. Chính như lục lão sư tại trong video giảng thuật như thế. Nhà huấn luyện. Nhất định phải có mộng tưởng. Cho dù là suy nhược ô nhi. Vẫn như cũ có bạo sát chuẩn thần khả năng. Cho dù là rác rưởi nhất Magikarp, không chừng cũng có thể một mạng thông quan. Coi như mình không bằng lục lão sư. Đối thủ của mình, cũng đồng dạng không phải Stone. Tú liền xong việc, vạn nhất thanh này thành thần đâu. Chớ học huynh đệ manh, gần nhất ngay cả gặp gỡ 10 chuôi ô nhi đội. Điểm đều nhanh ăn quá no. Đây là cái gì âm phủ đội hình? Thua tiếp theo thanh, thắng thoải mái một năm. Lục lão sư đăng đỉnh video, tại các lớn video trang web, nhấc lên sóng to gió lớn, đám dân mạng tại ăn mừng đồng thời, cũng có hoàn toàn khác biệt giải đọc, đối chiến đảng thấy được chỉ huy kỹ xảo, chân ái đảng thấy được kiên định dự tính ban đầu, giống như là có Edward dùng súng kíp, có Edward dùng leap off phết, sau đó mất đi đồng bộ, cuối cùng, đây chính là lục lão sư tại đăng đỉnh lúc. Cho ra tốt nhất đáp án. Trang web tại đăng lại video đồng thời. Dán ra các đại đứng đầu hồi phục. Muốn cùng Gardevoir ấp trứng. Từ thủ kỳ bản chất nhất thay thủ độc. Đến đăng đỉnh lúc tín ngưỡng đội hình. Lục lão sư chỉ huy trình độ. Có mắt trần có thể thấy tăng lên. Đây có lẽ là bởi vì hắn nuôi một con Togepi. Nhỏ giọng BB. Cách đấu thiên vương Bruno. Ô nhi. Lục lão sư so ta hiểu ô nhi. Ta thật không phải Lucian. Mọi người đều biết. Long hệ quán quân chân ái phi hành hệ. Cách đấu thiên vương chân ái nham thạch hệ. Vòng tròn quá nhỏ. Nạc, Lucian tại phát xong thiếp mời sau. Đẩy màu lam kính phẳng kính. Đột nhiên quá sợ hãi. ANM, B chạm không có nặc danh công năng. Lucian hồi phục chủ thiếp. Đừng khen, lại khen Lan quán quân muốn tìm tới cửa. Sigma, su độ đê độ, su, một ngày ngắn ngủi. Lục lão sư đăng đỉnh video. Tiêu thăng đến các lớn video trang web lôi cuốn đứng đầu bảng. Lục giã đồng dạng thấy được Lucian hồi phục. Sửng sốt một chút, khá lắm. Lucian lừa gạt khen có một tay. Nhìn đến Cynthia lưu công việc còn chưa đủ nhiều. Đến làm cho hắn tiếp tục tăng ca mới được. Có lẽ là nhờ vào hoa lệ chỉ huy LV3 cung cấp kỹ xảo tính. Hoặc là mạo hiểm lật bàn Stone. Lục lão sư tự giác tại chiến thuật tâm lý bên trên. Nâng cao một bước, đại khái. Liền là mỗi lần Ellie Swick trao đổi sân bãi, đều có thể được đến đối thủ trình độ. Đối bất kỳ một cái nào đối chiến đảng mà nói. Đây đều là vô cùng bắc năng lực chỉ huy. Đương nhiên, thiên khiển người, danh hiệu, cũng không phải cười cười nói nói. Lại thêm phiên bản đổi mới sắp đến. Lục lão sư gần đây cũng không có mở trực tiếp dự định. Liền tại trực tiếp ở giữa phát chỉ Pido biểu lộ bao. Đừng công một đoạn thời gian. Hỏng, lục lão sư lại muốn bổ câu. Buồn, ăn với cơm cũng không tiếp tục thơm. Hướng tốt nghĩ. Không chừng lần sau là hiện trường trực tiếp đây. Dùng rau tôm trực tiếp bảo bảo chén. Có bên trong vị, lục giã quét mắt bình luận. Thầm nói, cái gì bảo bảo chén? Ta xưa nay không cày đồ bảo chén. Sắc trời còn sớm, từ các trang web lớn phản hồi hệ thống điểm số. Lục giã nhao nhao hối đoái thành hy hữu cây quả. Không nói những cái khác, cây trái cây chất là thật tốt thủy linh trong suốt. Phấn nộn thấu đỏ, dáng như mật đào, pecha berry cảm giác nhất lưu. Lục dã nhai lấy nhiều chất lỏng pecha berry, đứng tại tầng 2 sân thượng hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Đồng ruộng liên miên, gió nhẹ quét quá lớn phiến mang cỏ, ở xa màu trắng máy xay gió. Oanh, đột nhiên, Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu phương hướng, truyền đến kịch liệt tiếng nổ, khói đen lượn lờ dâng lên. Lục dã nhìn quanh không có một ai trong phòng. Nhớ tới tiến đến huấn luyện lũ tiểu gia hòa. Không khỏi lau mồ hôi lạnh. Ha, Pokemon có thể có cái gì ý đồ xấu. Khẳng định là ngoài ý muốn. Gần 6 giờ, hồi hương màn đêm sớm giáng lâm. Lục dã tại Sino chờ đợi 5 ngày. Cũng dần dần quen thuộc xung quanh hoàn cảnh. Đợi tại sen rầm thao dưỡng lão cố nhiên thoải mái dễ chịu. Nhưng phú bà tuy tốt, cũng muốn kiên trì rèn luyện. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, hắn dự định mang theo lũ tiểu gia hỏa đi Sino du lịch một vòng. Dành thời gian về một chuyến Kanto, quay chụp Pokemon tuyên truyền MV. Từ khúc đều đã chuẩn bị kỹ càng, là Pocket Monster Encore kinh điển OP. Về phần biểu diễn người, Red khẳng định mời không nổi, tìm Satoshi liền xong việc. Chú thích. Satoshi âm thanh yêu Masumoto Lê Hương. Cũng là không ấn OP biểu diễn người. Sắc trời dần dần muộn. Miệng kiệt. Jenga dẫn lũ tiểu gia hòa. Từ Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu chạy về nhà ăn cơm chiều. Sylveon chậm một chút một bước. Từ càng xa Oreburg City gấp trở về. Tiện thể lấy thêm một viên huy chương. Lục dã nhìn xem thán kim huy chương. Tâm tình phức tạp. Vất vả ngươi, rock quán chủ, group chat bên trong, Ruby bọn người ngay tại thảo luận. Sắp đến Wallers chén, nghe nói sẽ có rất nhiều vị co-ordinator đại sư dự thi. Blue tò mò hỏi, Ruby nói, đúng vậy a, Wallers sư phó lực ảnh hưởng vẫn còn rất cao. Blue hai mắt hóa thành đô la, hình, lại phát hiện cơ hội buôn bán. Wallers cũng mời ta. Stone bất đắc dĩ cười nói. Bất quá ta đối với phương diện này. Nhất khiếu bất thông. Vẫn là giao cho Ruby cho thỏa đáng. Ruby chợt nhớ tới một gốc dạ. Bưng lấy tay. Hóa thành tinh tinh mắt. A còng lục lão sư. Ngài sẽ mang theo Sylveon ra sân. Đúng không? Lục lão sư. Ta cự tuyệt. Cái gì? Không có suất tràng phí. Còn muốn bạch chơi ta lục mỗ người. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Nằm mơ. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Jasmine ửng đỏ gương mặt. Nhẹ giọng thì thầm địa nói. Wallace chén. Cụ thể là lúc nào? Ta đối Hoa Lệ Khánh Điển. Vậy. Rất cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép. Cụ thể. Đại khái sẽ là tại trung tuần tháng 3 đi. Ruby suy nghĩ một chút nói. Bởi vì người chiến thắng. Có thể thẳng tới các nơi khu hoa lệ cỡ lớn Khánh Điển. Dự thi nhân số rất nhiều đâu. Jasmine khẽ gật đầu. Vị này bình thường thiếu nữ. Cũng nghĩ dốc hết toàn lực. Để chính mình coi trọng đi càng thêm ưu tú một chút. Tựa như Sabrina minh tinh. Kamisure người mẫu. Rika đại tiểu thư. Jasmine cúi đầu. Mắt nhìn mình thường thường dáng người. Rũ cục lấy hai cây bím tóc. Ăn nhiều cũng không hề dùng vịt. Bầy bên trong câu ordinator nhà xác thực không nhiều. Rika vội vàng mang khóa. Misty các tỷ tỷ, miễn cưỡng xem như câu ordinator nhà một loại. Nhưng Misty nhưng thật ra là tư thâm chiến đấu đảng. Cuối cùng, Ruby uể oải cúi đầu. Bóp quyền rơi lệ, rất muốn nhìn thấy Lục lão sư. Lên đài biểu diễn, đến tiếp sau chủ đề. Là Gâu cùng Watson lão gia tử solo thi đấu. Gâu dùng chân ái tiếp sức đội. Thắng hiểm Watson Raichu đội. Càn rỡ cười to. Không được a lão gia tử. Nhưng, ghê tởm. Watson tức giận đến vểnh lên sợi râu. Lại đến. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Ha ha ha. Đây rõ ràng là tìm đường chết lực lượng mới đúng. Rốt cuộc. Gâu thế nhưng là dám chính diện cương á cớt nam nhân. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Bên cạnh râu tơm đồ dám. Đột nhiên lay động. Lục Dã, người run ta cũng run. Tất tất, chấm ngoặc kép. Râu tơm lý giải không nổi. Sửng sốt một chút sau nói. Có mới tới điện, lạc nắm. Chỉ thấy râu tơm phối hợp hoạt động giải tỏa màn hình. Ở giữa hiển hiện Cynthia thân ảnh. Ngày mai tại Eternal City gặp sao? Cynthia nửa bên gò má bị tóc vàng che lấp. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Mỉm cười nói. Cần đem một kiện trăm đời nhà bảo tàng đồ cất giữ. Chuyển vận đến Celestic Town. Mấy người. Cynthia nháy nháy mắt. Ngươi là dự định mang lên giúp đỡ sao? Lục Dã lắc đầu. Ta bên này cũng không có. Cynthia cười một tiếng. Vậy liền hai người. Ngày mai Eternal City gặp. Lục Dã hơi sững sờ. Cười nói. Ngày mai gặp. Hẹn không hẹn sẽ không coi trọng. Chủ yếu là muốn làm công nhân bốc phác. Jenga. Ngày mai đi ra ngoài tìm manh manh đát. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.